Nick gả thiên kim, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được, này Thành Vương cũng không phải là cái đồ vật. Phía trước còn cùng trong cung Lệ Tần nương nương tư thông. Nhưng này không phải to gan lớn mật sao? Lại nói tiếp Lệ Tần vì sao phải cùng Thành Vương tư thông a? Lệ Tần nương nương không phải ở trong cung rất được sủng sao? Nghe nói kia quý gia đều gà chó lên trời. Ha ha ha, lúc này nhưng thật ra thật sự thăng thiên. Huynh đài, chẳng lẽ ngươi không biết? Quý gia đều đã bị xét nhà sao? Này Lệ Tần cũng là. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Có bệ hạ sủng ái còn không an phận. Càng muốn trêu chọc Thành Vương. Như thế rất tốt, hại chính mình, liền người trong nhà đều cùng nhau hại. Các ngươi nói, Thành Vương mưu phản, có thể hay không đánh tới chúng ta nơi này tới? Có phải hay không muốn đánh giặc? Đừng đi, hiện tại còn không có động tĩnh đâu. Lại nói muốn thật đánh giặc, quan chúng ta tiểu dân chúng chuyện gì? Vẫn là đừng hạt trộn lẫn. Bên người nam nhân nữ nhân ánh mắt như thường, nữ nhân còn cấp Khương Lê uy cơm, cũng không vì thế động dung. Khương Lê liền hiểu được. Xem ra bọn họ hai người là đã sớm biết những việc này. Khương Lê trong lòng khó nén kinh ngạc. Hồng Hiếu Đế cư nhiên nhanh như vậy liền động thủ. Này thật sự ra ngoài người dự kiến. Thành Vương bị Hồng Hiếu Đế đột nhiên phát tác đánh cái trở tay không kịp. Nghĩ đến hiện tại cũng đúng là tức muốn hộp máu. Nhưng này đó ba tánh đoán sai chính là. Trận này là tất nhiên muốn đánh. Tuy rằng Khương Lê cũng hiểu được, Hồng Hiếu Đế cũng không phải một cái đơn giản quân vương. Nhưng đánh giặc việc này, cũng không chỉ là xem đế vương trí tuệ, còn muốn xem binh tướng thực lực. Thành Vương nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, sợ là cũng không kém. Này trượng thật muốn đánh lên tới, cũng không biết là ai có hại. Nàng như vậy nghĩ, nghe được tửu quán bên ngoài có người nói chuyện thanh âm. Một người nói, này tử quán người cũng quá nhiều, ta nhưng không muốn cùng bọn họ tễ ở bên nhau. Một người khác liền nói, không làm ngươi tại đây ăn, huy xong mã liền đi. Khương Lê nghe thấy này hai người thanh âm trong nháy mắt. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức kích động lên, nàng nghe được không sai. Này hai người, rõ ràng chính là Triệu Kha cùng Văn Kỷ thanh âm. Bọn họ ở chỗ này, Khương Lê trong lòng, đột nhiên gian sinh ra vô hạn hy vọng, chỉ cần Triệu Kha cùng Văn Kỷ ở chỗ này, có phải hay không thuyết minh, Cơ Hành cũng ở chỗ này, nếu như thế, nàng liền có hy vọng tránh thoát những người này, nếu không một khi tiếp tục nam hạ, mãi cho đến đưa đến Thành Vương trong tay, nàng cũng không có bất luận cái gì cơ hội có thể chạy trốn. Ta ở chỗ này, Khương Lê trong lòng không tiếng động hò hét, nhưng nàng miệng phát không ra thanh âm, tưởng thổi còi, nhưng nàng cái còi đặt ở trong phủ, nhưng liền tính ở trên người, nàng cũng không có sức lực cầm lấy tới thổi. Hơn nữa trước tiên, liền sẽ bị bên người nữ nhân lấy đi. Triệu Kha thanh âm vang lên, huy no rồi, đi thôi, Khương Lê trong mắt quang dập tắt. Bên ngoài truyền đến vó ngựa thanh âm, Triệu Kha Văn Kỷ thanh âm dần dần đã đi xa, Khương Lê không thể động đậy, bởi vậy cũng không có biện pháp đi ra ngoài nhìn một cái. Cơ Hành hay không tại nơi đây, nhưng đừng nói nàng đi, chẳng sợ chỉ cần có thể hô lên thanh, nàng liền không đến mức ngồi ở chỗ này, cái gì đều không thể làm. Kia nữ nhân vẫn cứ kiên nhẫn cấp Khương Lê trong miệng uy cơm. Bất luận kẻ nào thấy, đều sẽ không hoài nghi các nàng là một đôi thân tỉ muội. Chỉ cần tỉ muội mới có thể như vậy không chê đối đãi một vị đáng sợ người bệnh. Các nàng tự nhiên không biết, Khương Lê bệnh là già, nữ nhân này mới có thể cùng nàng như vậy thân cận. Khương Lê ngoan ngoãn nuốt xuống trong miệng cơm, nàng có thể cảm giác được, ban ngày ở khách điếm cơm. Là không có hạ dược, kia dược ăn một lần, có thể cho người 12 cái canh giờ mềm mại vô lực. cho nên nữ nhân cũng chỉ là ở buổi tối đồ ăn hạ dược. Bởi vì là một chút huy, Khương Lê cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nàng nếu là nhổ ra, nữ nhân này cũng sẽ nghĩ cách cho nàng trực tiếp đặt ở nước trà rót hết. Bọn họ vẫn luôn thực cẩn thận. Khương Lê rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể biểu hiện thực thuận theo. Nàng nếu là biểu hiện ra quá mức kịch liệt chống cự, nếu kích thích đến này hai người, phải biết rằng nàng hiện tại liền căn chiếc đũa đều lấy bất động. Thật muốn đối thượng này đối nam nữ, chỉ có bó tay không biện pháp. Nàng muốn cẩn thận nghe Triệu Kha cùng Văn Kỳ hai người đến tột cùng hướng địa phương nào đi đến. Nhưng bên ngoài thật sự quá ồn ào. Nàng không những không có nghe được Triệu Kha cùng Văn Kỳ giấu chân. Ngược lại là cách vách bàn người đàm luận thanh âm lại truyền tiến lỗ tai. Các vị, các ngươi nói có thể hay không đánh giặc a? Chúng ta này cũng không phải là Yến Kinh. Hoàng Châu ly Yến Kinh thành còn có xa như vậy. Nếu là đánh giặc, chúng ta này muốn tào ương. Những cái đó binh lại đây gặp thời chờ. Chúng ta sợ là đã sớm bị giết hết đi. Thí lời nói, muốn thật đánh giặc, đương nhiên là hướng Yến Kinh thành đánh. Hướng chúng ta Hoàng Châu đánh cái gì? Hoàng Châu lại không có. Chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Người nói chuyện tựa hồ cũng mới ý thức được chính mình nói gì đó. Vội vàng đem đến miệng. Hoàng đế, hai chữ cấp, nuốt trở vào. Kia thành vương là chạy trốn. Nhưng đến trước mắt mới thôi. Là cùng hoàng đế phi tần tư thông. Còn không có kỵ binh mưu nghịch. Này nếu là cho bọn hắn an một cái bịa đặt sinh sự tội danh. Kia chính là muốn rơi đầu. Khương Lê nghe những người này nói chuyện. Trong lòng lại sợ hãi cả kinh. Hoàng Châu, thế nhưng đã tới rồi Hoàng Châu. Mấy ngày nay, Khương Lê vẫn luôn đều ở trên xe ngựa. Trừ bỏ này đối nam nữ, cơ hồ không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện qua. Ngay cả trụ khách điếm thời điểm, những cái đó chạy đường cũng hào. Khách nhân cũng thế, thấy Khương Lê đều là tránh còn không kịp. Khương Lê cũng không có thể biết rõ ràng rốt cuộc đi địa phương nào. Chỉ là từ mỗi ngày xuống xe ngựa ăn cái gì thời điểm. Có thể nhìn đến ven đường phong cảnh. Hẳn là một đường nam hạ. Nhưng như vậy dăm ba bữa công phu. Bọn họ cư nhiên chạy đến Hoàng Châu đi. Khương Lê bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái đồn đãi. Dường như Lưu Thái Phi quê nhà. Chính là Hoàng Châu. Thành vương chẳng lẽ là muốn lấy Hoàng Châu vì bắt đầu. Ở Hoàng Châu khởi sự đi. Như vậy tưởng tượng, đích xác có khả năng. Rốt cuộc Hồng Hiếu Đế đột nhiên phát tác thành vương. Làm thành vương không hề chuẩn bị. Trước mắt Yến Kinh thành toàn thành đề phòng. Không có khả năng làm thành vương như ngay từ đầu tưởng tốt như vậy. Thối lui đến Hoàng Châu. Từ Hoàng Châu bắt đầu. Thật là thành vương tác phong, thành vương người này đã tự đại lại nhát gan, hắn cho rằng chính mình mạnh hơn Hồng Hiếu Đế quá nhiều, rồi lại tổng cảm thấy đều không phải là vạn vô nhất thất. Nàng trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, tùy ý kia nữ nhân uy hảo cơm, cẩn thận mà thế nàng mang hảo khăn che mặt, đỡ nàng lên xe ngựa. Nam nhân còn lại là đi tính tiền. Khương Lê bị kia nữ nhân nâng đi tới bên ngoài. Vừa mới đi đến bên ngoài thời điểm, nàng liền ngây ngẩn cả người. Tử quán bên ngoài, cách đó không xa dừng lại một chiếc hắc kim nhuyễn kiệu. Khương Lê cổ họng căng thẳng, há miệng thở dốc, lại là không có thanh âm phát ra tới. Đó là cơ hành cỗ kiệu. Cơ hành liền ở phụ cận. Khương Lê từng ngồi qua kia cỗ kiệu đi quốc công phủ. Hiểu được chỉ có cơ hành như vậy kiều khí lại bắt bẻ nhân tài sẽ như thế. Không biết hắn như thế nào đi tới Hoàng Châu. Văn Kỳ cùng Triệu Kha cũng không ở. Cỗ kiệu trước người nào cũng không có. Bởi vậy cũng không từ biết được bên trong kiệu có hay không người. Nếu ấn Văn Kỳ cùng Triệu Kha mới vừa rồi nói chuyện tới xem. Bọn họ đã rời đi nơi này. Như vậy này chỉ là một tòa không cỗ kiệu. Bên trong không người, nhưng không biết vì sao, Khương Lê lại có một loại trực giác. Bên trong kiệu người chính là Cơ Hành, hắn liền ở bên trong. Khương Lê nhịn không được muốn dừng lại bước chân. Nàng thân mình vô lực, vẫn luôn dựa vào nữ nhân trên người, tùy ý nữ nhân nâng nàng. Nàng nhịn không được rảo phá miệng mình, xử chính mình hơi chút thanh tỉnh một ít, phảng phất như vậy cũng có thể được chút sức lực. Thân mình hướng hữu lệch về một bên, muốn tránh thoát nữ nhân gông cùm xiềng xích. Kia nữ nhân cũng không dự đoán được Khương Lê cư nhiên còn có sức lực tránh thoát. Hãi nhảy dựng, Khương Lê vừa mới tránh thoát, nàng hận không thể hiện tại liền bái đến cỗ kiệu bên cạnh. Chính là đã không có nữ nhân ở một bên tự xưng. Nàng liền như một con mềm mại túi tử, đi theo ngã xuống trên mặt đất. Khương Lê lập tức té ngã trên đất, người chung quanh đều nhìn qua. Phó Song Bạc nam nhân vừa ra tới thấy như vậy một màn, đi tới hỏi, sao lại thế này? Kia nữ nhân vội ngồi xổm xuống đỡ Khương Lê lên, cười nói, mới vừa rồi dẫm tới rồi tảng đá, không đứng vững, muội muội hoạt tới rồi. Nàng làm bộ đau lòng vỗ vỗ Khương Lê trên người. Vì thế Khương Lê liền mạnh mẽ ho khan hai tiếng, nàng bị gió thổi khởi khăn che mặt hà, lộ ra màu đỏ vết sẹo. Những cái đó vốn dĩ tò mò hướng bên này xem người qua đường lập tức lui về phía sau một bước, che lại cái mũi, sợ bị Khương Lê lây dính đến giống nhau, trốn đến rất xa, không bao giờ nhiều xem Khương Lê liếc mắt một cái. Kia nữ nhân nói, muội muội, lúc này cần phải thấy rõ ràng, đừng lại hoạt đến, tiểu tâm chút. Tuy rằng quan tâm nói, nghe đi lên lại không thế nào hiền lành. Khương Lê khăn che mặt hạ không tiếng động hô một lần lại một lần Cơ Hành tên. Nhưng mãi cho đến nàng bị đưa lên xe ngựa phía trước, kia đỉnh nhuyễn kiệu không chút sứt mẻ, không có người từ phía trên xuống dưới, cũng không có người ra tiếng. Hắn cũng không có phát hiện Khương Lê, liền như vậy cùng Khương Lê đi ngang qua nhau. Lại có lẽ hắn căn bản không ở này cỗ kiệu thượng. Hết thảy đều là Khương Lê vô vọng chờ đợi mà thôi. Nghỉ ngơi xe ngựa, nam nhân lập tức làm sa phu khởi hành. Xe ngựa bắt đầu chạy thời điểm, nam nhân hỏi nữ nhân nói, vừa rồi là chuyện như thế nào? Ngươi làm việc như thế nào không cẩn thận chút? Kia nữ nhân tức giận nói, tiện nhân này còn muốn chạy trốn đâu? Thật là chưa từ bỏ ý định, ta coi đã nhiều ngày rất thuận theo, không dự đoán được nàng còn có như vậy vừa ra. Trốn, kia nam nhân ngũ quan sinh thập phần bình đạm, lại đều có vài phần tà ác, làm người vừa thấy liền tâm sinh không mừng. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Khương Lê mặt, nói, có thể chạy trốn tới nơi nào đi, nếu đều đi vào nơi này. Tiểu mỹ nhân, người tốt nhất nghe lời chút, cũng hảo ăn ít chút đau khổ, người nhưng đừng đánh nàng chủ ý. Nữ nhân nhắc nhở nói, đây chính là điện hạ muốn người. Chương 193 hắn đến, ngươi nhưng đừng đánh nàng chủ ý. Nữ nhân nhắc nhở nói, đây chính là điện hạ muốn người. Người ta hai người đều rõ ràng, điện hạ muốn nàng lại không phải thích nàng, là vì tra tấn nàng. Một khi đã như vậy, dù sao đều là muốn tra tấn, đương nhiên là càng thê thảm càng tốt. Ngươi quản ta làm cái gì? Điện hạ hiện tại không phải còn chưa tới sao? Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương Lê sửng sốt, Thành Vương còn chưa tới Hoàng Châu. Kia nữ nhân phun hắn một ngụm, tóm lại ta đã nói với ngươi, đừng đánh cái gì chủ ý, xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ không thế ngươi nói chuyện. Nam nhân không kiên nhẫn nói, đã biết, sẽ không làm gì đó. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, Khương Lê lại cảm giác được, kia nam nhân ánh mắt như một cái ướt lãnh xa, ở chính mình trên người chậm rãi băn khoăn, niêm đáp đáp, thập phần ghê tởm. Nàng trong lòng không khỏi cảnh giác lên, nhưng mà lại toàn vô biện pháp. nghe bên người hai người ngữ khí, bọn họ là muốn lưu tại Hoàng Châu. Lên đường hành trình kết thúc, bọn họ hẳn là sẽ ở một cái cố định địa phương yên ổn xuống dưới. Cứ như vậy, này nam nhân muốn đối nàng làm cái gì? Chỉ là nhất niệm chi gian sự, nàng không thể bảo đảm chuyện này khi nào sẽ phát sinh. Nhưng ít ra đầu tiên nàng không thể ăn những cái đó lệnh người toàn thân không thể nhúc nhích dược. Chính là nữ nhân rất cẩn thận, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tự mình tới uy dược. Khương Lê lòng bàn tay không khỏi chảy ra mồ hôi. Không có bao nhiêu thời gian, Yến Ninh Thành, Khương Nguyên Bách như cũ không có từ bỏ siêu tầm Khương Lê rơi xuống. Thậm chí còn tới rồi mặt sau. Hắn cũng không màng có thể hay không ảnh hưởng Khương Lê thanh danh. Trực tiếp lệnh quan phủ người gián tìm người bảng. Không có thanh danh tổng so không có tánh mạng cường. Khương Ấu Giao chính là một ví dụ. Khương Nguyên Bách mỗi ngày hồi phủ, đều trở về nhìn xem Khương Ấu Giao. Chỉ cần nghĩ đến Khương Lê cũng có thể sẽ biến thành Khương Ấu Giao hiện giờ bộ dáng. Khương Nguyên Bách liền đau đến nói không ra lời. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Nếu nói là hắn phạm phải cái gì đại sai, trừng phạt ở hắn một người trên người đủ rồi, dùng cái gì phải vì khó hắn nhi nữ. Nhưng sự tình vẫn còn vô kết quả. Quan phủ người ta nói Khương Lê hơn phân nửa là không ở Yến Kinh Thành, bởi vì có Vĩnh Ninh công chúa vết xe đổ. Lần này siêu tầm, liền nhân gia trong phủ đều không có từ bỏ, lại như cũ không thu hoạch được gì. Phương Phỉ Uyển đã nhiều ngày bọn nha hoàn cũng là cả ngày ủ rũ cụp đuôi. Bạch Tuyết mỗi ngày đều phải đi trong thành tìm người. Đồng Nhi Thương còn không có hảo, cũng là nhìn Khương Lê trên bàn cái còi khổ sở. Như thế nào như vậy sao? Cơ hành này trận vừa lúc không ở Yến Kinh, nếu là Túc Quốc Công ở nói, có phải hay không Khương Lê là có thể bị sớm chút tìm được. Nhưng trong lòng suy nghĩ, đến tột cùng cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ mà thôi. Yến Kinh Thành các bá tánh đều bị Thành Vương cùng Lệ Tần tư thông. Khương Nhị tiểu thư mất tích sự tình khiếp sợ, còn lại sự ngược lại là thờ ơ, bao gồm Tiêu Đức Âm qua đời sự. Tiêu Đức Âm đã chết, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung bị chém đầu thị chúng. Năm đó phạm phải ác hành chiêu cáo thiên hạ, Tiêu Đức Âm tự nhiên cũng không có thể thoát được quá trách phạt. Tuy rằng không có muốn nàng một cái mệnh, lại là hung hăng đánh 50 cái bản tử. Tiêu Đức Âm như vậy hơi thở thoi thóp trở về, trong phủ nha hoàn tìm đại phu tới cùng nàng xem, đào cũng tục một cái mệnh. Nhưng nghe có một ngày Tiêu Đức Âm cửa phòng không quan. Trên giường Tiêu Đức Âm nghe được ngoài cửa mấy cái nha hoàn nói chuyện. Nói là Yến Kinh Thành người hiện giờ là như thế nào nghị luận Tiêu Đức Âm. Nói Tiêu Đức Âm làm bộ làm tịch, hung tàn dối trá. Tiêu Đức Âm khó thở công tâm, phun ra mấy khẩu huyết lúc sau, lại là bị sinh sôi tức chết rồi. Tiêu Đức Âm cả đời nhiệt tình yêu thương ở mọi người nhìn lên tôn kính trong ánh mắt tồn tại. Hy vọng chính mình cầm nghệ thiên hạ vô song, không muốn bị bất luận kẻ nào xem thấp. Hiện giờ bất luận cái gì một người đều có thể xem thấp nàng. Tiêu Đức Âm tự nhiên bất kham chịu đựng. Mặc dù là nàng không bị tức chết, chung quy có một ngày cũng sẽ nhịn không được mọi người khác thường ánh mắt. Tự tuyệt sinh lộ, nếu là từ trước, Yến Ninh đệ nhất cầm sư qua đời tin tức truyền ra đi. Tự nhiên có người chú ý, nói không chừng mỗi người đều phải cảm thán tiếc hận. Nhưng chính phùng thời buổi rối loạn, nơi nào còn lo lắng Tiêu Đức Âm người này, đó là có người ngẫu nhiên biết được. Cũng chỉ là nói một câu, xứng đáng, liền làm qua loa, Tiêu Đức Âm liền như vậy kết thúc nàng cả đời. Giao Quang Trúc, Khương Nguyên Bách chính bồi Khương Ấu Giao ngồi. Ban ngày bọn quan binh lại một vòng lùng bắt vẫn cứ không có kết quả. Khương Nguyên Bách lại cũng không muốn hồi chính mình nhà ở, không biết khi nào khởi. Hắn nhà ở trở nên lạnh lẽo, hắn cũng không phải một cái thích náo nhiệt người. nhưng kia quạnh quẽ thế nhưng liền hắn cũng chịu đựng không được. Một người thời điểm, hắn luôn là nhớ tới Diệp Chân Chân, nhớ tới Quý Thục Nhiên, Hồ Di Nương, còn có chết đi nữ nhi Khương Nguyệt Nhi. Tuy rằng ở chỗ này, nhìn Khương Ấu Dao cũng sẽ khổ sở. Rốt cuộc cái loại này lệnh người hít thở không thông quạnh quẽ lại là đã không có. Bên ngoài truyền đến tỷ nữ thanh âm. Lão gia, nhị lão gia tới, Khương Nguyên Bình tới, Khương Nguyên Bách đứng lên. Quay đầu, liền thấy được chính mình đệ đệ. Khương Nguyên Bình chiều thượng chiều hạ, luôn là một bộ cười tủm tỉm người hiền lành bộ dáng. Bởi vậy mới được một cái Tiếu Diện Hồ danh hiệu. Nhưng mấy ngày nay liên tiếp sự tình xuống dưới, Khương Nguyên Bình trên mặt tươi cười cũng không có. Nhìn Khương Nguyên Bách, thậm chí còn có vài phần trần túc. Đại ca, chúng ta vào nhà nói. Khương Nguyên Bình nói, Khương Nguyên Bách xem hắn tựa hồ có quan trọng nói cùng chính mình nói. Liền bình lui bên người người, cùng Khương Nguyên Bình vào phòng. Chờ tới rồi trong phòng, Khương Nguyên Bách đóng cửa lại. Hỏi trước Khương Nguyên Bình nói, trong cung như thế nào? Đã nhiều ngày, vội vàng tìm Khương Lê rơi xuống. Khương Nguyên Bách không có đi trong cung. Hồng Hiếu Đế cũng có thể thông cảm. Bởi vậy Khương Nguyên Bách không hiểu được trong cung hiện giờ là tình huống như thế nào. Chỉ có thể hỏi Khương Nguyên Bình, Lưu Thái Phi bị cầm tù đi lên. Ta nguyên tưởng rằng bệ hạ phải dùng Lưu Thái Phi tới uy hiếp Thành Vương. Khương Nguyên Bách cười lạnh một tiếng. Thành Vương như thế nào sẽ chịu uy hiếp? Bệ hạ cũng là như vậy cho rằng. Lưu Thái Phi hẳn là khó thoát vừa chết. Bất quá vì nhục nhã Thành Vương, sẽ cố ý ở Thành Vương khởi sự lúc sau. Khương Nguyên Bách nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc. Ngay sau đó gật đầu nói. Cũng hào, nếu là trước đó, khó tránh khỏi Thành Vương lấy này làm câu chuyện. Đại ca. Ta muốn nói không phải việc này. Mấy ngày trước đây, có người thấy Khương Nguyên Hưng đi hữu tướng trong phủ. Khương Nguyên Bách ánh mắt một lệ. Tên hỗn đản kia, tuy rằng không biết hắn cùng hữu tướng nói gì đó. Nhưng đại ca, ta cho rằng chuyện tới hiện giờ, tốt nhất lập tức phân ra. Lại cùng Hoàng thượng thuyết minh tình huống. Chúng ta không thể bị Khương Nguyên Hưng một người cấp hại. Nếu không đến lúc đó toàn bộ Khương gia bọc đều phải vì Khương Nguyên Hưng chôn cùng. Tuy rằng ngay từ đầu lưu trữ Khương Nguyên Hưng là vì mặt sau hữu dụng, nhưng nhìn dáng vẻ Thành Vương đều khởi sự, Khương Nguyên Hưng lại lưu, chỉ sợ là mối họa. Ngươi nói cũng có đạo lý. Khương Nguyên Bách nhìn chính mình đệ đệ, ngày mai ta tiến cung một chuyến, cùng hoàng đế thuyết minh việc này. Đến nỗi phân ra, ngươi làm đệ muội đem sự tình trải qua nói cho nương, nương sẽ minh bạch. Khương Nguyên Bình gật gật đầu. Một lát sau, hắn lại nhẹ giọng hỏi, đại ca, ngươi nói A Lê xảy ra chuyện, có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ? Khương Nguyên Bách sửng sốt, sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn nói, bọn họ dám. Khương Lê cùng kia một nam một nữ tới rồi màn đêm buông xuống thời điểm, đi tới khách điếm trước cửa. Này đã không phải ven đường đường núi, mà là trong thành. Khương Lê suy đoán, nơi này hẳn là chính là Hoàng Châu. Bốn phía cảnh vật đều cùng phía trước bất đồng. Hoàng Châu cùng Yến Kinh cũng bất đồng. Phương Nam kiến trúc đều phải tiêu xảo uyển chuyển một ít. Kia nữ nhân đỡ Khương Lê xuống xe ngựa. Tiểu nhị chỉ nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, cũng đừng khai ánh mắt. Nam nhân đem bạc giao cho trưởng quầy, tiểu nhị liền mang theo Khương Lê hai người lên lầu thượng phòng. Đây là một gian phi thường quạnh quẽ khách điếm, thế cho nên giống như trừ bỏ Khương Lê cùng này một nam một nữ ở ngoài, liền không có khác khách nhân giống nhau. Tiểu nhị đem bọn họ đưa lên đi lúc sau, khai hai gian phòng. Kia nữ nhân cùng Khương Lê một gian, nam nhân một gian, trong phòng không biết có phải hay không thật lâu không có người trụ quá. Bịt kín một tầng tinh tế hôi, Khương Lê bị nâng đi đến bên trong, bị ấn đến trên giường ngồi xuống. Nam nhân lại cho tiểu nhị một chút bạc vụn. Tiểu nhị liền đi xuống phân phó nấu cơm đồ ăn cấp trên lầu đưa tới. Nói như vậy, tới rồi buổi tối, dược hiệu dần dần rút đi. Khương Lê liền sẽ không hoàn toàn không thể động đậy, có thể phi thường thong thả động tác, nhưng như cũ mềm như bông. Bực này sức lực, muốn uy hiếp hoặc là tự sát, đều thập phần khó khăn. Hơn nữa nàng như cũ không thể nói chuyện, liền tính há mồm, cũng phát không ra thanh âm. Cho nên Khương Lê dứt khoát cũng liền không nhúc nhích. Gần nhất là làm này hai người yên tâm, thứ hai là tích tụ một ít sức lực. Tuy rằng này sức lực tiểu nhân đáng thương, một người bình thường cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nàng chế phục. Cuối cùng là tới rồi, kia nam nhân vỗ vỗ vai, nói, đã nhiều ngày lên đường, thật đúng là dạy người ăn không tiêu, không biết muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu, điện hạ mới có thể tới. Nữ nhân nói, mặc kệ điện hạ khi nào tới, đem vị tiểu thư này quản hảo mới là đứng đắn sự. Nam nhân sờ sờ cằm, nhìn Khương Lê, không biết là vì cố ý đe dọa vẫn là nhàm chán. Hắn nói, thật không biết điện hạ sẽ đối với ngươi làm cái gì. Tiểu mỹ nhân, ngươi có sợ không? Khương Lê mặt vô biểu tình nhìn hắn. Cách chương.